Chiến thần Sở Bác, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 138, chắc là tên này vẫn còn điên cuồng ăn chơi trước khi bị bắt đi. Trương Khải, cậu được lắm, bệnh viện đối xử với cậu đâu có tệ, đúng là nuôi ong tay áo. Gọi cảnh sát tới đưa tên khốn này đến đồn. Cả đời này, anh chuẩn bị ăn cơm tù đi. Trong khi Phương Chính Quân thở phào nhẹ nhõm thì sự tức giận lại dâng lên trong mắt ông ta. Mà tất cả những điều này rõ ràng để thể hiện cho Sở Bác thấy. Vâng vâng, những người khác không dám chậm trễ, vừa định làm thì Sở Bác liền đứng dậy vẫy tay ngăn cản. Có vẻ như ông ta không phục, thử nghe xem ông ta nói sao. Giọng nói Sở Bác nghe không rõ là mừng hay là giận. Lời nói vừa dứt, Thanh Vũ đích thân bước tới và tháo bịt miệng Trương Khải xuống. Các người là ai? Các người thế này là bắt cóc, là phạm tội, tôi phải đi kiện các người. Miếng rẻ vừa lôi ra, Trương Khải đột nhiên hét lớn một tràng. Chỉ là lương tâm cắn rứt cùng hoảng sợ trong mắt hắn không thể qua được mắt của Thanh Vũ. Viện trưởng, anh phải làm chủ cho tôi. Mấy người này vô cớ trói tôi lại đây. Rõ ràng là bắt cóc, rõ ràng không coi anh ra gì. Trương Khải thể hiện vẻ bị xúc phạm, chỉ lo nịnh bợ mà không thấy sắc mặt Phương Chính Quân nặng nề, mồ hôi chảy ròng ròng. Viện trưởng, anh phải im miệng. Phương Chính Quân không chịu nổi nữa, tức giận hét lên. Trương Khải sừng sốt và làm bộ mặt oan uổng. Viện trưởng, anh làm sao vậy? Làm sao ư, cậu còn mặt mũi hỏi tôi có chuyện gì sao? Phương Chính Quân nổi điên, thậm chí còn muốn bóp chết ông ta. Trương Khải, với tư cách là bác sĩ phụ trách, cậu đã hợp tác với Vương Hồ để đục khoét tài sản và bắt cóc bệnh nhân trong bệnh viện. Cậu không được chết dễ dàng đâu. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Trương Khải lập tức tái nhợt. Nhưng ông ta vẫn nghiến răng, tự biện bạch cho mình. Viện trưởng, tôi bị oan mà. Là bọn họ nhất định đã vu oan cho tôi. Trương Khải đột nhiên chỉ vào Sở Bác và nhấn mạnh, viện trưởng, hôm nay tôi đi uống rượu ở bên ngoài, càng không biết Vương Hồ, Chu Hồ gì cả, làm sao có thể bắt cóc bệnh nhân trong bệnh viện. Tôi bị người ta vu oan. Cậu, thấy vậy, phổi của Phương Chính Quân như muốn nổ tung. Video giám sát rõ ràng, ông ta vẫn còn muốn ngụy biện. Cách Trương,